trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Từ Lạc Dương vỗ mạnh lên đầu thằng ngốc trước mặt. Cậu đi khen tớ với cậu ta làm gì? Bị tát bất ngờ, Lâm Trúc ngơ ngác, ôm trán kêu Oan, thế nha anh hai, tớ khen cậu thật mà. Khen chứ không phải chửi. Bùm, đầu cậu lại bị đập một phát như sấm. Ai bảo cậu phải khen tớ trước mặt cậu ta chứ? Cậu bị điên à? Từ Lạc Dương nhìn thằng ngốc trước mặt không thể trách được. Ngán ngẩm chống tay chán. Cậu đúng là, tớ còn không biết phải mắng thế nào nữa. Bị đánh Oan hai cú. Lâm Trúc khóc nhăn mặt. Sao cậu đánh tớ? Nếu tớ làm sai thì nói đi. Bây giờ phải làm sao đây? Nói rồi cậu bất mãn đấm lại hai cú vào người Từ Lạc Dương. Từ Lạc Dương mặc kệ, khoanh tay chuẩn bị giúp cậu nghĩ cách, nhìn vẻ nghiêm túc của anh ta. Lâm Trúc tin ngay, lại lo do đến gần. Từ Lạc Dương nhỏ giọng nghiêm túc. Tớ nói thật nhé, cậu ta giả bộ bí mật bước sát tay Lâm Trúc. Theo tính cách Thẩm Tức Bạch, cậu ấy giờ đang ghen đó. Lâm Trúc vừa đến gần lập tức bịt tay lại, lùi vài bước, tớ không phải người yêu cậu ấy. Ghen làm gì? Cậu biết thằng ngốc này không thể nói được chuyện gì đáng tin. Thấy cậu không tin, Từ Lạc Dương nháy mắt, rồi cúi xuống nói có ý tứ. Có khi nào? Lâm Trúc nhìn hai ngón tay anh ta đưa ra, rồi thấy anh ta úp hai ngón lại với nhau. Lâm Trúc tưởng lại trò chơi hồi lần trước nói chuyện, nhưng giờ nhìn kỹ thì thấy khác. Hai ngón tay sát nhau. Từ Lạc Dương lại đột nhiên rút ngón tay phải lên. Anh ta xoay cổ tay, mở lòng bàn tay thành vòng tròn, ngẩng đầu chắc chắn Lâm Trúc đang nhìn chăm chú thì tiếp tục từ từ đưa ngón tay trái về gần vòng tròn bên phải. Ai cũng hiểu ý đồ này. Lâm Trúc nhìn dấu hiệu thẳng thừng đó, biểu cảm đầy đủ, bực bội vung tay, quét bay tay đối phương. Cậu làm gì vớ vẩn vậy? Từ Lạc Dương đau tay, che tay nhưng vẫn cười nhếch mép. Chớ vội nóng, ý tớ là có thể cậu ta là gay. Cậu ấy không thể là gay. Lâm Trúc lắc đầu, lần đầu gặp Thẩm Tức Bạch trong vòng lặp thứ 30. Cậu đã biết rồi, lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Tức Bạch hỏi đi hỏi lại, gay là gì, nhưng cậu không nói cho người ta biết. Chứng tỏ Thẩm Tức Bạch hoàn toàn không hiểu gay là gì. Có thể nói là rất trong sáng. Một học bá mà không hiểu mấy chuyện này là chuyện bình thường. Hơn nữa một nam sinh trong sáng mà còn không biết gay là gì. Sao có thể thích con trai? Lâm Trúc càng suy nghĩ càng thấy đúng lý. Đắm chìm trong suy nghĩ. Liên tục gật đầu. Từ Lạc Dương nhìn chằm chằm cậu. Hỏi. Sao cậu lại chắc chắn vậy? Lâm Trúc giật mình, dù chuyện này Từ Lạc Dương cũng nên biết, nhưng đó là chuyện trong vòng lặp. Còn cậu thì không, đương nhiên không nhớ, vậy nên cậu nói dối. Tớ hỏi cậu ấy còn hỏi lại tớ gay là gì? Từ Lạc Dương kiểu biết tuốt. Anh em ơi, từ nay tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu. Lâm Trúc cau mày, thở dài, sao vậy? Tớ biết hết rồi. Từ Lạc Dương nói rồi xoay người bước đi. Lâm Trúc biết anh ta hiểu nhầm. Định chạy theo thì bị ngăn lại. Đừng tìm tớ, đi tìm Thẩm Tức Bạch. Cậu mới bước được vài bước dừng lại. Do dự rồi quay lại vào lớp. Nhìn đồng hồ treo tường còn 3 phút nữa là xuống họp buổi sáng. Thời cơ hiếm có, trời cũng như đang giúp cậu. Cậu vội vã tới chỗ Thẩm Tức Bạch. Nhưng tới hàng đầu nhìn chỗ ngồi, chỉ thấy một cuốn sách tiếng Anh mở ra. Ghế trống không, cậu tìm Thẩm Tức Bạch hả? Khúc Hiểu Khuynh ngồi hàng hai hỏi. Lâm Trúc gật lia lịa. Đúng, cậu ấy đi vệ sinh à? Khúc Hiểu Khuynh đặt bút giải thích. Không, tuần này lớp mình phải báo cáo buổi sáng. Cậu ấy là lớp trưởng nên thầy giao cậu ấy đi xem lại bài rồi. Thì ra vậy. Lâm Trúc ngỡ ngàng, giọng có phần hụt hẫng. Khúc Hiểu Khuynh thấy cậu buồn, an ủi, không sao, xong buổi họp xuống tìm cũng được. Chắc không việc gấp đâu. nếu gấp thì tớ xem có giúp gì được không? Không cần đâu, tớ chỉ muốn nói vài câu thôi. Cảm ơn cậu, cô gái nhẹ nhàng vẫy tay. Không có gì, sắp xuống rồi, ra ngoài xếp hàng đi. Ừ, Lâm Trúc theo đoàn người đứng ngoài hành lang chỉnh hàng. Buổi sáng họp là dịp tốt để đứng chơi lơ đãng, nhưng cậu quên mình phải đứng đâu. Tính ra gần 10 năm rồi cậu không đứng hàng đội thể dục. Mọi người đều xếp hàng xong, chỉ còn mình cậu đứng ngoài. Lâm Trúc rất lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một bàn tay lạnh dán lên lưng cậu. Cậu đứng cứng người, không dám quay lại. Chết tiệt, chẳng lẽ là Trần Mai? Từ lần trước Thẩm Tước Bạch dẫn cậu nghịch trong phòng làm việc, cậu sợ mỗi khi thấy Trần Mai. Lâm Trúc chậm chậm quay lại để nhận lỗi. Không ngờ đứng sau cũng là một học sinh mặc đồng phục. Cậu vui mừng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Thẩm Tước Bạch, tuyệt vời, tốt hơn Trần Mai không biết bao nhiêu. Lâm Trúc háo hức ôm lấy cánh tay cậu. Cuối cùng cũng đến, tớ mong chờ cậu lâu lắm rồi. Vài phút cũng là thời gian, tích lại là lâu. Thẩm Tước Bạch hơi do dự khi bị kéo tay phải, nhưng vẫn dẫn cậu ra cuối hàng. Cậu đứng cùng tớ, quên rồi hả? Lâm Trúc thật sự quên mất, nhưng biết không thể thừa nhận, cậu thành khẩn nói dối. Không quên, tớ đợi cậu mà, đợi tớ làm gì? Thẩm Tước Bạch giọng lạnh. Lâm Trúc đoán người vẫn giận, càng siết tay cậu hơn. Tớ thật sự quên vị trí, nhưng nhớ cậu đứng bên cạnh tớ. Thẩm Tước Bạch thở dài, nhìn đôi môi cậu ngậm ngậm mờ mờ, vẫn thốt ra lời, mắt lóe lên cảm xúc khó tả. Để giấu sự ngượng ngùng, cậu quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng. Có những lời không thể nói tùy tiện, dễ gây hiểu nhầm lắm. Lâm Trúc tưởng cậu sợ người khác nghe, nên lại áp sát. Cậu gần như chạm tay Thẩm Tước Bạch. Yên tâm, họ không nghe thấy đâu. Cách chương.